Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, Đệ Ngũ Phán Quan, Hộ Pháp Ti, Đệ Ngũ Phán Quan, Diệp Dương từ dưới đất đứng lên, một lần nữa ngồi tại trên ghế, còn bên cạnh Thôi Phán Quan cũng là không nhịn được hổ khu chấn động. Diêm La Điện mỗi một điện cũng có tứ đại phán quan. Theo thứ tự là thưởng thiện ti, phạt xấu ti, tra xem xét ti, âm luật ti tứ đại phán quan. Mỗi một điện Diêm La đều là như thế. Thí dụ như nói, Tần Nghiễm Vương Điện âm luật ti chính là Thôi Phán Quan. Mà ở tất cả phán quan bên trong, Thôi Phán Quan địa vị cũng hơn người một bậc. Loáng thoáng cùng thập đại Diêm La bình khởi bình tọa, mà cái khác phán quan, thậm chí là lục án công táo, quỷ soái ở Diêm La Điện địa vị đều tựa hồ so ra kém Thôi Phán Quan. Nhưng Diêm La Điện từ trước tới nay, đều chỉ có tứ đại phán quan, cũng không có đệ ngũ phán quan. Như vậy, Tần Nghiễm Vương Thành muốn phong Diệp Dương là đệ ngũ phán quan. Đây là khai sáng khơi dòng a. Vì cái gì? Diệp Dương không hiểu, mà Thôi Phán Quan càng thêm không hiểu. Dù sao, Diêm La Điện từ trước tới nay đều là tứ đại phán quan. Gia tăng nhiều một cái phán quan kỳ thật cũng không có cái gì tất yếu. Trên cơ bản, hiện tại Diêm La Điện chỉ có thể phân bộ cũng đã hoàn thiện. Cho nên, Thôi Phán Quan cũng tương đối không hiểu. Long bảo, Diệp Dương không tiện lấy ra cho Tần Nghiễm Vương nhìn. Dù sao, hiện tại Ngũ Trảo Thần Long còn đang suy nghĩ biện pháp đem hắn luyện hóa. Về phần Tần Nghiễm Vương con rể, Diệp Dương cũng là sẽ không đáp ứng. Nhưng cái này đệ ngũ phán quan nha. Đây là hôm nay Tần Nghiễm Vương đưa ra cái thứ ba yêu cầu. Tuy nói, hắn chỉ là hỏi thăm Diệp Dương. Nhưng nếu như Diệp Dương lần nữa cự tuyệt mà nói, Tần Nghiễm Vương có thể hay không thẹn quá hóa giận. Cho dù không giận, sợ là cũng không chào đón Diệp Dương. Dạng này, Diệp Dương muốn tiếp tục ở Diêm La Điện lăn lộn tiếp, liền không quá có thể. Hơn nữa, cái này đệ ngũ phán quan trên thực tế đối với hắn cũng là cực kỳ có lợi. Cần biết, Diêm La Điện tứ đại phán quan, có thể không chỉ có là ở Diêm La Điện bên trong có uy vọng. Cho dù ở thế giới khác bên trong cũng là có cực lớn uy vọng cùng quyền lực. Cho nên, nếu như Diệp Dương có thể trở thành Tần Nghiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan mà nói, hắn địa vị trong nháy mắt sẽ tăng vọt. Đệ ngũ phán quan, ta ngược lại là có hứng thú. Chỉ là, ta cái này đệ ngũ phán quan đến cùng làm cái gì? Diệp Dương nhiều hứng thú nhìn xem Tần Nghiễm Vương. Hắn mặc dù không có trực tiếp đáp ứng Tần Nghiễm Vương, nhưng trong lời nói ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Hắn đáp ứng muốn làm Tần Nghiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan. Ha ha a, nghe vậy, Tần Nghiễm Vương ha ha phá lên cười. Rất đơn giản, thưởng thiện ti, phạt xấu ti, tra xem xét ti cùng âm luật ti đã có. Bọn họ chức năng bao quát vạn tượng. Nhưng là, chúng ta Diêm La Điện còn kém một cái phán quan. Kém một cái giữ gìn chúng ta Diêm La Điện phán quan. Tứ đại phán quan chủ yếu đối mặt đủ loại sinh linh. Nhưng cũng lại không phải là Diêm La Điện hộ pháp. Cho nên, ta dự định muốn làm đệ ngũ phán quan. Cái này phán quan chức trách liền là giữ gìn Diêm La Điện. Phàm là có người đối Diêm La Điện bất lợi, như vậy thì có thể trực tiếp đem hắn giết. Bất luận Diêm La Điện trong ngoài sinh linh. Tần Nghiễm Vương trầm giọng nói ra. Thanh âm ngưng trọng, một mặt chính thức. Cho nên, đệ ngũ phán quan vì hộ pháp ti, vì hộ pháp phán quan, nhưng là có thể xưng là Diệp phán quan. Tần Nghiễm Vương nghiêm mặt nói ra, hộ pháp ti, hộ pháp phán quan, Diệp Dương trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ phát giác được. Tần Nghiễm Vương ấp ủ cái này đệ ngũ phán quan hẳn là có không ít thời gian. Nếu không cũng không thể thuận miệng nhặt ra. Bất quá, vì sao muốn lựa chọn Diệp Dương đây? Diệp Dương không nghĩ hỏi nhiều. Tần Nghiễm Vương lựa chọn hắn khẳng định sẽ có hắn lý do. Tốt, hộ pháp ti, hộ pháp phán quan, ta thích, bất quá, ta hiện tại thực lực quá yếu. Hay là tiên quân cảnh giới, Làm sao hộ pháp? Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Cảnh giới tu vi chính là trước mắt hắn nhược điểm. Cho nên, ngươi cần nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thần. Bất quá, trước mắt ở quỷ giới, ngươi thực lực hẳn là đầy đủ. Nhưng ngay tại thế giới khác, như vậy đi, ta ban thưởng ngươi một cái lệnh bài. Ngươi có thể mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng. Như thế, dù là gặp được một chút thần cấp cường giả, ngươi cũng có chấp hành hộ pháp năng lực. Bất quá, cái này lệnh bài ngươi cũng không thể tùy tiện vận dụng. Trừ phi hộ pháp nhiệm vụ, nếu là ngươi vận dụng lệnh bài, ngươi sẽ nhận lệnh bài phản phệ. Tần Nghiễm Vương nói xong, trong tay hắn đã xuất hiện hai khối lệnh bài. Hai khối lệnh bài ước chừng bàn tay lớn nhỏ, cả người lưu chuyển lên từng tia hỗn độn khí lưu. Nhìn qua thần bí khó lường, hai khối mặt khác mặt sau đều là giống nhau. Khắc họa lấy ba cái long phượng phượng vũ cổ tự Diêm La. Trong đó, một khối lệnh bài chính diện cũng không có chữ gì. Chỉ là có một tòa như ẩn như hiện cung điện, cái này cung điện. Kỳ thật liền là Diêm La Điện, mà cũng không phải là thập điện một trong. Diêm La Điện, chính là Diêm La Điện quyền lực trí cao biểu hiện. Chỉ có thập đại Diêm La, các đại quỷ soái, phán quan các loại mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa, Diêm La Điện cũng không phải là thường xuyên đều mở ra, mà là tại nghị luận cái đại sự gì thời điểm, thập điện Diêm La mới có thể tụ tập Diêm La Điện. Mặt khác một khối trên lệnh bài, ngoại trừ khắc họa lấy Diêm La Điện cái này phía ngoài cung điện, còn có vài cái chữ to hộ pháp ti. Diệp Dương, khối này chính là Diệp Dương thân phận lệnh bài, biểu lộ hắn là Diêm La Điện đệ ngũ phán quan thân phận. Mà mặt khác một khối lệnh bài thì là Tần Nghiễm Vương nói tới có thể mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng lệnh bài đi, mà Tần Nghiễm Vương nói tới có thể mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng. Hẳn là chính là Diêm La Điện tòa này đại điện, mà cũng không phải là Diêm La Điện cái này thế lực. Diệp Dương không chút khách khí liền đem hai cái này lệnh bài bắt vào trong tay. Tức khắc, hắn liền cảm thấy hai cái này lệnh bài không giống. Lệnh bài không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Nghe nói những cái này lệnh bài đều là Diêm La Điện từ hỗn độn chỗ sâu lấy được hỗn độn tinh thạch luyện chế mà thành. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn từ những cái này thân phận lệnh bài bên trên cảm thấy 10 đạo kinh khủng vô cùng khí tức. Những cái này khí tức hẳn là chính là Diêm La Điện thập điện Diêm La hơi thở. Cho nên nói, những cái này lệnh bài là không cách nào phỏng chế, giả mạo. Diệp Dương, đưa ngươi linh hồn lạc ấn đi lên. Từ đó về sau, hai cái này lệnh bài liền cùng ngươi hợp hai làm một. Cơ bản bị người đoạt đi, đều không cách nào sử dụng. Thôi phán quan giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền đem linh hồn chi lực cho lạc ấn tiến nhập đến cái này hai khối lệnh bài bên trong. Oanh! Cũng chính là hắn đem linh hồn chi lực đánh vào cái này hai khối lệnh bài trong nháy mắt. Một đạo cổ lão, tang thương mà lại cường hoành vô cùng lực lượng từ xa không chấn động mà đến. Trong nháy mắt liền tiến vào đến hắn linh hồn bên trong. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp phản ứng, đạo kia linh hồn liền đã đánh vào hắn linh hồn phía trên. Diệp Dương quá sợ hãi. Đây chính là cho tới bây giờ không có qua hiện tượng. Ầm ầm, cường hoành, tang thương, cổ lão lực lượng oanh kích cuồn cuộn không dứt từ xa không cuồn cuộn mà đến. Cấp tốc chui vào đến Diệp Dương linh hồn không gian bên trong. Ở thời khắc này, Diệp Dương linh hồn bắt đầu đột phi dâng mạnh đồng dạng tăng lên. Lực lượng kia, cư nhiên là trực tiếp tăng lên linh hồn cảnh giới. Diệp Dương trong lòng kinh hỉ, hắn linh hồn cũng đã thật lâu không có tăng lên qua. Hiện tại có cơ hội này, có thể nào sẽ bỏ lỡ. Thế là, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chủ động thôn phệ những cái này cách không mà đến lực lượng. Cửu tự chân ngôn bên trong, giả tự quyết điên cuồng vận chuyển, điên cuồng thôn phệ những lực lượng kia. Thế là, lúc đầu những cái kia không hiểu lực lượng liền cũng đã giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến rồi. Hiện tại ở Diệp Dương chủ động phía dưới, những lực lượng kia càng giống là kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng mà đến. A, lúc này, Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan không khỏi nhẹ quái một tiếng. Tiếp theo liền liếc nhau một cái. Loại tình huống này, bọn họ lúc trước cũng có phát sinh qua. Bọn họ đều biết rõ những lực lượng kia có thể trợ giúp tăng lên linh hồn. Thậm chí, bởi vì những lực lượng này duyên cớ, lại có thể trợ giúp bọn họ tại thành thần thời điểm càng thêm dễ dàng đốt thần hồn. Nhưng là, những cái này mãnh liệt mà đến linh hồn, thật sự là kinh khủng. Nguyên bản những lực lượng kia là vô thanh vô tức cách không tiến vào Diệp Dương linh hồn không? Gian bên trong, nhưng hiện tại, những lực lượng kia cũng đã mắt trần có thể thấy. Thậm chí, bọn họ vị trí cung điện đều ẩn ẩn tràn ngập loại lực lượng kia. Cho nên, Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan mới cảm giác được kinh ngạc. Mà ở kinh hỉ đồng thời, bọn hắn cũng đều kinh hỉ. Bởi vì những lực lượng này chính là từ Diêm Vương Điện truyền đến. Dù là đối bọn họ những cái này vô thượng tồn tại, đều có to lớn tác dụng. Những cái này tiết ra ngoài lực lượng, chúng ta phải chăng hẳn là thôn phệ? Nếu không thì quá lãng phí. Dù sao, Diệp Dương đều chỉ là tiết ra ngoài lực lượng. Thôi Phán Quan cùng Tần Nghiễm Vương liếc nhau một cái, sau đó liền song song ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôn phệ những cái này tự do ở đại điện bên trong. Đến từ Diêm La Điện lực lượng, bọn họ đều một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Có thể nghĩ những lực lượng này khủng bố cỡ nào. Ầm vang. Không lâu sau đó, Diệp Dương linh hồn liền cũng đã tăng lên đến tiên quân cấp đỉnh phong. Tiếp theo hắn thân hình run lên. Linh hồn đi đầu đột phá. Cũng đã vọt vào tiên đế cảnh giới. Ở thời khắc này, Diệp Dương rốt cục thành tựu tiên đế. Mà cái kia cách không mà đến lực lượng vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận, linh hồn đột phá tới đế cấp sau đó, Diệp Dương cũng không có nóng lòng cầu thành, tiếp tục đột phá, mà là lợi dụng những lực lượng này bắt đầu củng cố linh hồn. Đồng thời, hắn càng đem những cái này cuồn cuộn mà đến lực lượng phân lưu ra, phân biệt dùng để rèn luyện nhục thân cùng tăng lên tu vi. Oanh, oanh, oanh, nguyên bản, Diệp Dương cảnh giới vẫn chỉ là tiên quân ngũ trọng thiên. Nhưng ở nơi này không hiểu lực lượng rèn luyện phía dưới, Diệp Dương cảnh giới bắt đầu cấp tốc tăng vọt, nguyên một đám tiểu cảnh giới cọ cọ dâng đi lên. Mấu chốt nhất là, những lực lượng này cũng không biết là cái gì lực lượng. Đang tăng lên cảnh giới sau đó, căn bản không cần Diệp Dương củng cố, liền tự động đem Diệp Dương cảnh giới cho củng cố, thậm chí đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Có thể nói, dạng này tăng lên, hoàn toàn liền là gian lận thức tu luyện. Cảnh giới tăng lên cấp tốc, mấu chốt là còn không có bất luận cái gì di chứng. Người nào không nghĩ bộ dạng này một mực tăng lên đi. Nhưng, loại cơ hội này không phải người người đều có. Mặc dù có dạng này cơ hội, nhưng cũng không có khả năng một mực để ngươi tăng lên đi. Oanh, ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương tu vi liên tục đột phá 5 cái tiểu cảnh giới, trực tiếp vọt tới tiên đế cảnh giới. Lúc này, hắn linh hồn cùng tu vi cũng đã đạt đến đế cấp, thành tựu tiên đế, thậm chí, hắn nhục thân cũng đã sắp vọt tới tiên đế cấp bậc. Loại này tốc độ tu luyện quá đáng sợ. Bất quá, loại lực lượng kia cũng đã bắt đầu giảm bớt, tổng không thể trực tiếp nhường Diệp Dương tu luyện đến đại đế cảnh giới. Thậm chí là trực tiếp thành thần A. Cho dù có thể, Diệp Dương đều không quá nguyện ý làm như vậy. Hắn vẫn ưa thích chân thật. Một bước một cái dấu chân tu luyện đi lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.